Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 45, Giang Nhược Vũ nguyên nhân chết đánh thường thêm càng ba, chờ Giang Nhược Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát giác bên người Sở Giao đã sớm không biết tung tích. Bất quá, Sở Giao luôn luôn xuất quỷ nhập thần, Giang Nhược Vũ cũng không để ý nàng hướng đi. Xoay người liền trở lại chính mình văn phòng đi vội. Lúc này Sở Giao đã đang ở Diệp Kiêu trong văn phòng. Hai người đang ở mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi đem A Tiếu ném ở nhà ta, liền không tính toán để ý tới sao? Diệp Kiêu thanh âm rất thấp trầm. Thực rõ ràng, tâm tình của hắn không tốt lắm. Money nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Không phải ngươi nói có thể cho nàng vẫn luôn ở tại nhà ngươi sao? Ngươi hiện tại là tính toán đổi ý sao? Ta, Diệp Kiêu vẻ mặt vô ngữ. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ngươi nếu là đổi ý, ngươi liền không phải nam nhân. Sở Giao ở một bên nhân cơ hội lại bỏ thêm một câu, thêm một cái hoạt tử nhân, ta cũng không cái gọi là, nhưng là ngươi đem nàng đặt ở nơi đó, nửa chết nửa sống, ngươi rốt cuộc tính toán làm gì? Diệp Kiêu lúc này lại đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Giao đôi mắt, hắn nhất để ý chính là Sở Giao tính toán xử lý như thế nào A Tiếu sự tình. Rốt cuộc nếu không phải Sở Giao can thiệp nói, hiện tại A Tiếu đã sớm đã chết, đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Sở Giao cũng không tính toán đem kế hoạch của chính mình nói cho Diệp Kiêu. Nghe được Sở Giao trả lời, Diệp Kiêu lạnh lùng nhướng mày. Ngươi không nói cho ta cũng không cái gọi là, nhưng là ngàn vạn không cần liên lụy ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Sở Giao ở một bên hướng về phía Diệp Kiêu trừng mắt nhìn. Trừng mắt, nhìn đến nàng biểu tình, Diệp Kiêu theo bản năng rũ xuống con ngươi, thấp thấp lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, Giang Nhược Vũ ngày mai, khi nào sẽ chết? Đừng nói cho ta ngươi không biết, buổi chiều 2 điểm tả hữu. Chết vào. Giao thông ngoài ý muốn, Sở Giao nhưng thật ra không có gạt Diệp Kiêu. Nàng xác biết Giang Nhược Vũ tử vong thời gian cùng tử vong nguyên nhân, nhưng là vì không cho nàng bản nhân tạo thành nhất định bối rối, cho nên ngày đó Giang Nhược Vũ hỏi Sở Giao thời điểm, bị Sở Giao cấp lừa qua đi. Giang Nhược Vũ nói tốt tử thần sẽ không nói dối đâu, lại là giao thông ngoài ý muốn. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu ngữ khí có chút kỳ diệu. Giang Nhược Vũ cha mẹ chính là chết vào giao thông ngoài ý muốn, không nghĩ tới khi cách mấy năm nàng cũng sẽ. Vận mệnh có đôi khi chính là thực tàn khốc. Sở Giao nghe được Diệp Kiêu nói, thấp thấp nói nhỏ một tiếng, ngày mai giao thông ngoài ý muốn. Giang Nhược Vũ cũng không phải duy nhất người chết, còn có mặt khác một cái người chết. Có lẽ ngươi đối tên của hắn cũng sẽ không xa lạ. Hắn kêu Lý Thành Vũ, không nghĩ tới là hắn. Nghe thế tên, Diệp Kiêu biểu tình quả nhiên trở nên càng thêm kỳ diệu. Lý Thành Vũ chính là năm đó say rượu lái xe đâm chết Giang Nhược Vũ cha mẹ người. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra tù. Bất quá ngẫm lại lấy Lý gia ở thành phố Phong Hải tài phú địa vị, làm hắn trước thời gian thả ra cũng thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Giang Nhược Vũ vẫn luôn đối Lý Thành Vũ hận thấu xương, mà vị kia Lý đại thiếu gia lại làm sao không phải thập phần thống hận Giang Nhược Vũ đâu. Cho nên nếu là hắn nói cố ý lái xe đâm chết Giang Nhược Vũ cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngươi hiện tại biết hết thảy, ngươi sẽ giúp Giang Nhược Vũ sao? Nhìn đến Diệp Kiêu ngồi ở ghế trên vẫn luôn ở trầm tư cái gì? Sở Giao đột nhiên hỏi hắn một câu. Giúp nàng, Diệp Kiêu vừa nhấc đầu. Liền đối tượng Sở Giao mắt lạnh lại kỳ dị ánh mắt. Nàng sở chờ mong đáp án rốt cuộc là cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ vì nàng nghịch thiên mà đi sao? Diệp Kiêu hướng về phía Sở Giao khẽ lắc đầu. Phảng phất ở cười nhạo nàng ấu trĩ. Hết chương.